Chân tình ngàn năm, chương 29, góc truyện audio.com. Vốn dĩ cầm giai nhân trong tay, trong nháy mắt biến thành rơi vào trong lòng Xích Nhĩ Đa, làm cho Cách Tang Vương nhìn cũng không phải dễ chịu cho lắm. Không có gì, chỉ là mới vừa rồi nhìn thấy vị mỹ nhân này đang ngâm thơ, bổn vương bỗng dưng có hứng ứng đối một câu, làm ý nhân sợ hãi, đang muốn tiến lên giải thích tâm sự, Nhĩ Đa huynh đã tới rồi. Cách Phổ Tùng Mưu Lực Lực cười cười. Thì ra là như vậy, Cách Phổ Tùng chí huynh đại giá bổn quốc, sao lại không báo trước một tiếng? Để cho Xích Lung quốc có thể nghênh tiếp từ xa a. Hạ nhân thông chi Cách Phổ Tùng chí huynh ở đại điện chờ, bổn vương lập tức tiến đến, lại không thấy thân ảnh Cách Phổ Tùng chí huynh, thì ra ở hoa viên hoàng cung nhìn thấy người a. Hắn lại vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông, biết rõ tất cả những nam nhân chỉ cần gặp qua dung mạo Dạ Thủy Linh, không có người nào không vì nàng si mê. Ngay cả Cách Tang Vương trước mắt này đến từ phương Tây cũng giống như thế. Trong mắt Cách Phổ Tùng Chí nhìn nàng để lộ ra dục vọng cùng ý đồ, hắn tuyệt đối không đoán sai, cho dù chỉ là trong nháy mắt cũng làm cho hắn xem phi thường rõ ràng. Ha ha ha ha, này quả thật là bổn vương sơ sẩy a. Thất lễ, không đợi Nhĩ Đa huynh đến, đã tự tiện tham quan hoàng cung, không thể tưởng được phong cảnh trong cung Xích Lung quốc lại tuyệt đẹp như thế, cho dù là tạo sơn tạo thủy cũng làm trông rất sống động a. Tuy rằng khí hậu không thuận lợi, nhưng lại làm cho người ta lưu luyến không rời. Hắn tán thưởng nói, nếu Cách Phổ Tùng chí huynh thích thú, bổn vương sẽ bảo vài cung nữ mang huynh đi dạo chung quanh, đêm nay giờ dậu, bổn vương ở hậu viên tiết tiệc rượu chiêu đãi cung nghênh Cách Phổ Tùng chí huynh đại giá bổn quốc, đến lúc đó sẽ có người đến thông chi. Xích Nhĩ Đa cúi đầu lạnh lùng nhìn thiên hạ trong lòng nói. Ái phi có chút mệt mỏi, có chuyện gì sau này còn nhiều cơ hội để nói, Cách Phổ Tùng chí huynh mời tự nhiên, Hắc Sát bảo vài cung nữ đến hầu, đừng làm cho Cách Phổ Tùng chí huynh buồn. Dứt lời, Xích Nhĩ Đa ôm choàng lấy cổ thắt lưng Dạ Thủy Linh, không để ý vẻ mặt Cách Tang Vương, cũng không quay đầu lại đem nàng rời khỏi hiện trường. Cách Tang Vương, bên này thỉnh, Hắc Sát nghiêng người, đi ngược lại hướng bọn họ, Bạch Sát còn lại là cung kính theo sát ở phía sau. Sao sao sao dọc theo đường đi, Xích Nhĩ Đa phẫn nộ một câu cũng không nói, thẳng đến về tới Xuân Tuyết Các của nàng, vào tẩm phòng của nàng, đem nàng dùng sức đẩy vào Nguyễn Tháp. Ngô, ngươi làm cái gì a? Thân thể va chạm mạnh vào Nguyễn Tháp, phát ra một chút đau đớn. Hừ, làm cái gì, chuyện này ta muốn hỏi nàng a. Nàng không có việc gì chạy đến hoa viên làm gì? Muốn câu dẫn nam nhân, thừa dịp ta không ở, hai người nhàn tình hạ ý đối thơ sao? Nàng không biết liêm sỉ như thế sao? Hay là, nàng vẫn còn ý định muốn chạy trốn khỏi nơi này, nghĩ đến tìm một nam nhân khác, hắn sẽ thả nàng đi. Đừng nghĩ, hắn tuyệt đối không bao giờ có thể buông tay như vậy, huống chi, hắn còn chưa đùa đủ đâu. Ngươi đang nói cái gì à? Bình tĩnh một chút được không, ta cùng hắn hoàn toàn không có cái gì. Ý tưởng trong lòng nàng, hắn nhất định là hiểu lầm. Bình tĩnh, muốn hắn làm sao mà bình tĩnh? Chỉ là tên kia nắm lấy tay nàng, hắn liền đầy ngập lửa giận, càng đừng nói là cùng một chỗ đối thơ. Cười lạnh, nàng nói các người không có chuyện gì, cùng nhau đối thơ còn không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ muốn ta thấy các người tình chàng ý thiếp thực ở trên? Góc truyện audio.com, giường, thế này mới gọi là có cái gì sao? Hay là ta không thể thỏa mãn nàng, mới làm cho nàng muốn nam nhân như thế? Xích Nhĩ Đa đã sắp mất đi lý trí, động tác nhanh chóng cởi y phục chính mình, nằm đè lên nàng. A, ngươi làm cái gì, ngươi đang nói bậy gì vậy? Dạ Thủy Linh sợ hãi liều mạng lùi về phía sau, làm cho Xích Nhĩ Đa càng thêm giận dữ trực tiếp đem quần áo trên người nàng toàn bộ xé bỏ. Không, nàng quá sợ hãi, hai tay vung vẫy lung tung, muốn ngăn cản hắn khủng bố hung ác, hoàn toàn không phát huy nửa điểm tác dụng. Đôi mắt hằn đầy tơ máu che kín đôi mắt không? Cách Tang Vương là có thể, hừ lạnh ra tiếng, hoàn toàn không nghe thấy nàng nói gì. Ghen tuồng chiếm cứ tâm hắn không thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác chạm vào nàng, bởi vì, nàng chỉ có thể là của một mình hắn. Không cho nàng có cơ hội biện giải, đôi môi ấm nóng lập tức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bạc thần của nàng, cái lưỡi bá đạo tham nhập trong miệng nàng khẽ nhếch giữ lấy mỗi một chỗ non mềm trong miệng nàng. Dừng tay, Ngô, tay nhỏ bé vô lực đánh vào trong ngực cứng rắn của hắn. Hắn chút không để ý tới, lưỡi cứ lướt qua chuyển động ở trong miệng nàng, điên cuồng hôn làm cho nàng bắt đầu mê mẫn, một cỗ dục hỏa kịch liệt ở hạ thân hắn hừng hực thiêu đốt, hắn muốn nàng. Trong đầu hắn hiện tại chỉ tồn tại duy nhất ý niệm này. Nàng vẫn chưa đủ, cũng khát vọng, ta đây sẽ thanh toàn cho nàng suốt đời khó quên. Xích Nhĩ Đa nở nụ cười, cười là âm trầm như thế, tà mị như thế, làm cho nàng không rét mà run. Không cần, ngươi nhất định là hiểu lầm, không phải như ngươi tưởng vậy, làm ơn. buông tha ta đi, hiểu được dục vọng lóe ra trong mắt hắn, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Cách chương.